Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi đến tập cuối của câu chuyện Lý Phùng Trả Nghiệp của tác giả Quỷ Nhân và Ngô Hạ Chi. Để ủng hộ cho cặp đôi tác giả này thì mời quý vị và các bạn cùng truy cập vào đường link Facebook mà chúng tôi đã ghi dưới phần mô tả của video để cùng đón đọc, tương tác và cũng như là chia sẻ những tác phẩm của cặp đôi này đến với đông đảo khán thính giả hơn, quý vị và các bạn nhé. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đi vào nội dung câu chuyện. Út Lan cúi xuống khẽ khẽ hỏi đứa nhỏ một câu khiến người khác lạnh cả sống lưng. Giờ con muốn ăn đứa nào tiếp theo? Đứa nhỏ ở trong bụng Út Lan đưa mắt nhìn quanh, nhắm đến từng người ở phía trước mà nhe nanh. Đám người đó sợ tái xanh cả mặt mũi, kêu gào cầu cứu. Nhưng khi tiếng kêu của họ còn chưa lọt ra ngoài cổng, thì một tiếng thét thất thanh đã vang lên, khiến mọi ánh mắt sợ hãi đổ dồn về nơi kinh hoàng kia thêm một lần nữa. Đứa nhỏ kia trên bụng còn dính cả dây rốn bò dọc xuống chân của Út Lan, rồi lại bò đến chỗ một người đàn bà đang nằm sóng xoài dưới mặt đất. Bà ta tuy sợ hãi không cử động hay phản kháng lại được, nhưng cái đầu óc vẫn đang còn tỉnh táo mà nhìn rõ. Nhìn đứa nhỏ bằng cái nắm tay, trên người dính toàn tơ máu, miệng thì nhe nanh đầy kỳ dị, khiến cho hơi thở của người đàn bà càng ngưng trệ. Bà ta hướng đôi mắt về phía những người kia, mong được cứu giúp. Nhưng đổi lại, họ sợ đến nỗi mất hồn không dám làm gì. Bàn tay nhỏ của đứa bé kia túm lấy cổ chân của người đàn bà, bật cười khanh khách quái dị vô cùng. Trán người đàn bà kia đổ một tầng mồ hôi lạnh lẽo, hai chân cố gắng giãy giụa mong thoát ra. Nhưng càng giãy thì bàn tay đứa nhỏ càng siết chặt, truyền đến một cơn đau đến khó tả. Cổ họng của người đàn bà tựa như có thứ gì đó nó chặn lại, chỉ phát ra được những tiếng ú ớ yếu ớt. Út Lan cười lên một tiếng lạnh lẽo, đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn đám người kia. Bàn tay của đứa nhỏ đang nắm lấy chân người đàn bà kia bắt đầu lôi đi sành sạch. Thoạt đầu bà ta nghĩ át hẳn với cái sức vóc nhỏ bé kia làm sao mà lôi nổi. Nào ngờ giống như đứa trò có sức mạnh gì đó kéo bà ta đi thật nhanh về phía Út Lan. Nỗi sợ dâng lên ngày một cao, người đàn bà kia lấy hết sức cuối cùng cũng hét lên được hai chữ cầu cứu. Đôi tay bà trong vô vọng quơ quào lấy một chân người nào đó gần nhất mà nắm chặt lại. Nhưng những người đó có lẽ vì quá sợ hãi nên lập tức dùng chân còn lại mà giẫm lên tay bà ta bỏ ra. Sự tuyệt vọng ngày càng lớn hơn khi tất cả mọi người đều đứng trơ mắt ra mà nhìn bà ta dần bị đứa bé kia kéo lại gần chỗ Út Lan. Những tiếng cười lạnh lẽo vọng từ cõi âm ti cứ như vậy mà vang lên không ngớt bên tai bà ta, như tiếng chào mừng đến với địa ngục vậy. Tha cho tôi, Út Lan, làm ơn tha cho tôi. Biết chẳng thể trông cậy vào những con người hèn nhát kia, người đàn bà liền quay sang vái lạy Út Lan. Nhưng đáp lại với bà ta chỉ là ánh mắt đầy oán giận và không có chút do dự. Út Lan bổ nhào đến mà cắn xé thịt bà ta không thương tiếc. Ngay cả đứa nhỏ kia cũng bổ nhào và ngấu nghiến những miếng thịt đầy máu tanh của người đàn bà đáng thương đó. Âm thanh đau đớn của người đàn bà cứ vọng về từ phía trong nhà Lý Phùng, siết chặt lấy lòng của những người đang có những nỗi sợ bất tận. Những người ở gần đó giống như là chết đứng khi nhìn thấy cái cảnh tượng đó. Hai mẹ con của Út Lan cắn xé không thường tiếc, mặc cho người đàn bà kia đã gục ở dưới đất. Răng và xung quanh miệng của họ toàn là máu và thịt dính lại, nhìn kinh tởm vô cùng. Trời ơi, cái gì thế này? Bà cả đã tỉnh lại từ lúc nào, vì lo lắng cho chồng, đi ra nhìn xem có chuyện gì. Nào ngờ đập vào mắt bà là hình ảnh Út Lan cùng với đứa con đang ăn thịt một người đàn bà. Vì quá sợ hãi, bà kêu lên, đánh động đến hai mẹ con nhà con quỷ kia. Út Lan đưa mắt nhìn bà, nhè ra cái hàm răng đã dính đầy máu tươi. Vừa mới ăn xong một kẻ, đã có một kẻ khác dẫn mạng đến cho cô. Buông người đàn bà kia ra, cô nhào đến phía bà. Vốn dĩ người cô hận nhất là lão Lý Phùng, nên khi nhìn thấy vợ lão khiến cho cô càng điên hơn. Nhưng không ngờ được rằng cô chỉ vừa lao đến gần bà ấy thì đã bị thứ ánh sáng gì đó cản lại. Thậm chí cô còn bị nó quật ngã xuống đất, khiến cho đứa con cô bị đau mà thét lên ai oán. Ngẫm nghĩ một hồi, Út Lan thầm đoán được rằng người đàn bà này ắt hẳn có phúc tình soi chiếu, mới khiến mẹ con cô dù đã kết oán thành sức mạnh, không kẻ nào địch nổi và không thể nào đả thương. Nhìn thấy linh hồn của đứa con mình bị thứ ánh sáng kia làm cho suy kiệt, cô liền tìm cách trốn khỏi nơi đây, ôm lấy lòng phẫn nộ uất hận đến tột cùng. Trước lúc bỏ đi, Út Lan quay đầu lại nói với bà vợ của Lý Phùng: có phúc tình soi chiếu, ắt hẳn là kẻ có lòng lành, khuyên bỏ kẻ độc ác kia rồi rời khỏi đây để tránh họa sát thân. Nói xong thì cô cùng với đứa con rời khỏi thân xác của lão Lý Phùng, trả nó về nguyên trạng là một lão già giàu và béo. Cả thân hình của lão đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo, ngủ say không biết gì. Đồng thời lúc này, cánh cổng nhà lão ta mới mở toang ra. Những kẻ lúc nãy đang còn sợ hãi đến đứng không nổi đã lập tức tỉnh táo, ba chân bốn cẳng mà bỏ chạy nhanh nhất có thể. Vừa chạy, họ còn không quên kêu gào cầu cứu, khiến cho cả xóm làng loạn hết cả lên. Quỷ! Út Lan! Út Lan nó hóa quỷ rồi bà con ơi! Cứu! Cứu! Trong một buổi chiều, đầu trên xóm dưới đều bị một bầu không khí u ám bao quanh, lạnh lẽo giống như ở cõi chết. Dân trong làng đều biết rõ rằng quả báo đang tiến đến gần với đất của họ. Út Lan, cô ta đang về đòi mạng. Làng xóm mấy ngày nay cứ xôn xao hết cả lên, mùa màng thì thất bát, sông ngòi thì nước đen kịt, cá chết nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Thậm chí ngày nào cũng có người phát hiện trâu bò bị cắn chết vứt bên vệ đường. Mấy người trong làng kháo nhau rằng đây là quả báo mà Út Lan giáng xuống cho những kẻ đã hại cô. Bởi vậy mà người trong làng càng trở nên sợ hãi và lo lắng nhiều hơn. Lại nói nhà của lão Lý Phùng lúc này cũng cửa đóng cài then, chẳng thấy mở cửa bao giờ. Chỉ có dăm bữa nửa tháng lại nhìn thấy một lão thầy pháp được mời về để trấn yểm. Nhưng 10 người thì như một, họ đều bước vào cửa đã chạy ra khỏi nhà. Có người tốt bụng đã nói lại với người nhà lão: có trách thì trách ông nhà tạo nghiệp quá nặng, con quỷ ấy oán hận ông ta ghê lắm. Lúc tôi bước vào thì nó với con nó đã đu trên nóc nhà mà cảnh cáo đuổi đi rồi. Mọi hy vọng của bà vợ lão Lý Phùng cứ như vậy mà bị dập tắt hoàn toàn. Còn lão, lão cứ như kẻ điên vậy, cả ngày không làm loạn gào thét thì lại ngồi quay mặt vào tường mà lẩm bẩm những thứ kỳ quặc. Có nhiều kẻ đầy tớ sợ quá nên cũng xin nghỉ luôn, dần già thì cũng nghỉ gần hết, nên trong nhà chỉ còn lác đác vài người, lại càng thêm cái cảnh hiu quạnh. Mỗi khi màn đêm buông xuống, nhà lão Lý Phùng lại càng lạnh lẽo và rùng rợn hơn. Ở trên nhóc nhà lão lại vang lên cái tiếng mẹ ru con, khiến cho những người ở lại trong nhà đành phải đóng cửa cài then thật chặt. Họ sợ nhỡ đâu rằng mà họ bước ra ngoài một cái thôi, có khi Út Lan ra lấy mạng của họ thì oan ức lắm. Cầu tre lắc léo gập ghềnh khó đi, chứ khó đi mẹ dắt con đi. Con đi trường học mà con đi trường học mẹ đi trường đời. Trong đêm tối tĩnh mịch, tiếng ru con của Út Lan cứ vang vọng không dứt, như lời nhắc nhở với những kẻ xung quanh rằng cô vẫn đang còn ở cạnh họ để trực chờ lấy mạng. Thì thoảng, những người làm trong nhà thấy bóng ma của cô đi lướt qua trong nhà, trên tay bồng một đứa trẻ con, toàn thân nước chảy róc rách. Cũng có đôi khi, cô đứng ở bên cửa sổ buồng của Lý Phùng, dùng cái giọng đầy âm khí của mình mà nói vọng vào. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao, Lý Phùng, trả mạng cho tao. Cứ như vậy, mấy đêm liền khiến không có một ai trong nhà ngủ được. Họ sống trong nỗi lo sợ vô hình, không biết rồi khi nào sẽ đến lượt họ mất mạng. Bởi vậy mà những người trong nhà ăn không xong mà ngủ cũng không yên, nên càng ngày càng gầy dọc hết cả đi. Có người còn như phát điên theo lão Lý Phùng. Nhưng tội nhất kể đến là bà vợ của lão. Bao đêm dài bà tụng kinh niệm Phật, cầu xin để cho Út Lan không quấy phá chồng bà nữa. Rồi nghe ở đâu có thầy hay thầy giỏi, bà cũng mò đến để mời về. Nhưng giống như là đem muối bỏ bể, dù bà cố gắng cách nào cũng không thể nào giải quyết được chuyện kinh hoàng này. Oán nghiệp do lão Lý Phùng tạo ra đã kết quá sâu nặng, đến mức chẳng một ai dám nhận để cứu lão. Họ chẳng thì có Như Lai Bồ Tát mới có thể tiêu trừ cho lão ta. Nhưng đời này thì làm gì có chuyện thần kỳ đến thế. E rằng phen này lão Lý Phùng chỉ có thể nằm trong nhà mà chờ mẹ con Út Lan đến đòi mạng mà thôi. Bẵng đi một thời gian thấm thoát cũng đã 3 năm kể từ ngày Út Lan nhập vào trong nhà lão Lý. Hôm đó có một vị cao tăng đi khất thực ngang qua làng. Vừa mới bước đến cổng làng đã nghe thấy mùi âm khí nặng nề bao trùm nơi đây. Ông mới biết rằng ngôi làng này đang gặp tai ương rất lớn. Sau khi đi dạo một vòng, ông đến cửa nhà Lý Phùng, tâm điểm của âm khí từ nơi đây phát ra. Trong lòng ông trộm đoán rằng ắt hẳn là do chủ nhà này tạo nghiệp, tạo ra cái oán nghiệp quá nhiều nên quỷ ma mới hại. Bà vợ của Lý Phùng vừa hay mới đi ra ngoài về, nhìn thấy một người tu hành đứng trước nhà mình thì lấy làm lạ. Vốn là người kính Phật nên bà cũng không nề hà mà mời ông vào trong để cung kính. Bà đưa trà nước, lại căn dặn mấy đứa đầy tớ nấu một bữa cơm chay để ông ăn lót bụng. Trái ngược với thái độ vui mừng của bà cả thì vị cao tăng chỉ giữ một bộ dạng nghiêm trang, xong rồi ngó xung quanh. Ngôi nhà này bề ngoài thì khang trang lại giàu có, ấy vậy mà lại mang âm khí nặng nề không tin được. Đôi mắt của ông cứ lia xung quanh, cốt để nhìn xem cái vong kia đang ám ngôi nhà này trốn ở nơi đâu. Nhưng có lẽ do biết có người đến chỉ, cho nên ông tìm hoài mà không thấy được nó ở đâu. Sau một hồi đi lòng vòng xung quanh nhà xem xét, thì ông dừng lại trước một vườn cây sau nhà Lý Phùng. Ông đưa mắt liếc nhìn hồi lâu, rồi lắc đầu nói thầm. Oán khí nặng quá, thật không thể ngờ lại có nhiều vong hồn đến vậy. Vị sư bất ngờ khi nhìn vào vườn cây nhỏ của nhà Lý Phùng. Ông thấy ở đây có rất nhiều hồn ma của phụ nữ. Trong lúc vị sư đang còn suy nghĩ vì sao lại có nhiều vong hồn phụ nữ ở đây, thì bất ngờ bà cả vợ Lý Phùng đã xuất hiện sau lưng từ bao giờ. Thấy ông trầm ngâm suy nghĩ, bà mới cất tiếng hỏi. Có phải thầy đang thắc mắc vì sao ở đây lại có nhiều vong hồn mà lại là vong hồn của phụ nữ như vậy không ạ? Vị sư nghe bà cả hỏi thì quay lại ngạc nhiên nhìn bà nói: chẳng hay thí chủ đây nhìn thấy được họ, và ở khu vườn này còn có những điều ẩn chắc gì đúng không? Nếu có, cảm phiền thí chủ có thể nói cho ta biết có được không? Dạ chẳng giấu gì sư thầy, con bẩm sinh đã có thể nhìn thấy được những vong hồn đã khuất. Nhưng chỉ có điều... Lúc này bà cả mới thở dài, rồi bồi hồi nói và kể lại cái khoảng thời gian trước khi những cô gái đáng thương kia phải trở thành những hồn ma vất vưởng. Bên trong khu vườn kia có tới hơn 20 ngôi mộ, mà tất cả đều là mộ của các cô gái trẻ. Hầu hết họ được lão nhà con đưa về sau mỗi chuyến đi lên tỉnh để lấy hàng. Cứ mỗi lần như vậy là ông ấy lại đưa về vài người. Đa phần các cô gái đều ở độ tuổi 18 đến 20. Có những cô trước khi gặp lão nhà con thì họ đều làm cái nghề cầm ca mua vui cho các quan chức ở trên tỉnh. Có cô thì vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên nghe những lời dụ dỗ ngon ngọt của ông ấy mà theo về đây. Ban ngày thì làm việc bình thường như bao người khác, tối đến thì phải hầu hạ mà chiều theo ý ông ấy, để thỏa mãn cái cơn thèm khát xác thịt, để rồi cuối cùng phải trở thành nạn nhân dưới tay của ông ấy, chết tức chết tưởi. Thần xác thì lại phải nằm lại nơi đây, không có người thân nhang khói. Vị sư thầy nghe đến đây thì cũng gật gù từ tốn hỏi: có phải ngoài 20 cô gái kia thì vẫn còn một người phụ nữ đang mang thai và một đứa trẻ cũng bị ông nhà hại chết có đúng không? Dạ, đúng là có người con gái này. Cô người làm lúc trước còn sống và đã làm việc trong nhà con. Nhân lúc con đi lên tỉnh lấy hàng, ông nhà con đã hãm hiếp. Rồi khi cô có bầu thì ông ấy vu oan rồi thả trôi sông theo luật làng. Ngoài cổ ra thì còn có đứa nhỏ trong bụng. Vị sư nghe bà cả nói vậy thì lắc đầu thở dài ngao ngán: A Di Đà Phật, nghiệp báo quá nặng. Nếu bẩn tăng đoán không lầm thì ngoài 20 cô gái được chôn cất ở đây và ba mẹ con người phụ nữ kia thì vẫn còn nhiều người nữa đã bị ông nhà hại chết có đúng không? Dạ chẳng giấu gì thầy, vài năm trước ông nhà con cũng vì cái thói dâm dê mà hại chết gia đình ông lái đò và nhiều người khác nữa ạ. Nói đến đây thì bà cả sụt sùi khóc. Vị sư thấy vậy thì cũng không nói gì. Ông im lặng để cho bà khóc, rồi quay mặt về phía vườn cây, nơi ông nhìn thấy ba mẹ con Út Lan và những vong hồn cô gái xấu số đang đứng nhìn ông. Tiếng đọc kinh siêu độ của ông càng lúc càng lớn. Được một lúc, ông xin phép ra về để tiếp tục hành trình khất thực của mình. Bà cả đang khóc nghe vị sư xin phép ra về thì liền quỳ trước mặt ông rồi nói: Con van xin thầy hãy mở lòng từ bi mà cứu giúp gia đình con, còn cả sự an nguy của cả làng nữa. Oán nghiệp đã quá nặng, bần tăng cũng muốn giúp, nhưng bần tăng chỉ là kẻ tu hành Phật Pháp. Ngoài việc niệm kinh siêu độ cho những vong hồn kia thì ngoài ra không đủ sức để đối phó với ba mẹ con cô gái kia đâu. Mặc cho bà cả quỳ lại khóc lóc van xin, vị sư vẫn một mực từ chối, bởi ông thừa biết thực lực của ông không đủ để đối phó với mẹ con Út Lan. Trong lúc ông niệm kinh, vong hồn những cô gái xấu số kia đều đã giảm bớt phần giận dữ, nhưng ba mẹ con nhà Út Lan thì không. Gương mặt của ba cô gái ngược với tất cả những vong hồn kia. Cô trở nên giận dữ hơn khi ông niệm kinh. Bỗng cô hét lên một tiếng thất thanh thì những vong hồn kia ngay lập tức tụ lại xung quanh cô. Trên khuôn mặt của họ toát lên cái sự giận dữ và căm thù. Đứa bé trong bụng của cô cứ chạy vòng vòng xung quanh ông và bà cả. vừa chạy, nó vừa cười, lúc nó lại khóc. Tiếng cười nói cùng với tiếng khóc của nó nghe vang vọng mà ai oán. Rồi khi tiếng niệm kinh của ông vừa dứt thì liền nghe tiếng nói của Út Lan ngay bên tai. Chuyện này không liên quan đến ông thì không nên nhúng tay vào. Ông nên đi khỏi đây trước khi quá muộn. Giọng nói của Út Lan vừa dứt cũng là lúc ông nhìn thấy cô dẫn theo tất cả những vong hồn kia đi khuất xa vào trong vườn cây rồi tan biến mất. Trong lúc ông định quay lưng bước đi thì một người làm trong nhà hớt hải chạy tới. Bà ơi, có người bị nhập rồi bà ơi. Nghe người kia nói vậy, bà cả cùng với vị sư vội chạy vào trong nhà. Ở phía nhà sau, ngay kế bên cái bếp, con Hiền, người làm của nhà bà đang lên cơn co giật. Miệng của nó sùi cả bọt mép, chân tay quắt quéo lại, mắt thì trợn trừng lên. Mái tóc dài của nó phủ xuống che đi gần hết khuôn mặt. Từ trong cổ họng, nó rít lên từng tiếng kỳ dị. Đền mạng cho tao, đền mạng. Trong khi những cơn gió bên ngoài bắt đầu cuộn vào nhau thành từng đợt như vũ bão, thì cả không gian nơi đây bị bao trùm bởi những đám mây kéo đến mà che phủ cả bầu trời. Vị sư nhìn lên, tay không nhịn được mà bắt đầu lần đếm những hạt chuỗi trong tràng hạt. Âm khí từ xung quanh người cái Hiền lan tỏa ra mọi nơi, xộc lên cả cái mùi hôi thối như là xác chết. Kẻ có lòng lành không thủ oán thì đừng xía mũi vào việc không phải của mình, mau cút khỏi nơi đây. Một giọng nói của đàn bà vang lên trong đầu của vị sư, mang theo những tiếng gầm gừ đáng sợ. Bà cả nhìn thấy cái Hiền như vậy, biết là nó đã bị Út Lan nhập vào, liền quỳ xuống dưới đất mà van xin. Cô Út Lan, tôi biết là lão Lý Phùng chồng tôi đã gây ra bao nhiêu là oan khất rồi lại hại chết cả cô, nhưng xin cô hãy tha cho lão ấy. Tôi nhất định sẽ lập một ngôi miếu để thờ cho ba má con cô, để chuộc lại lỗi lầm. Nhưng mặc cho bà ta có lạy bao nhiêu lần, dù cho máu từ trán bà đã rỉ ra loang lổ bao nhiêu, thì đổi lại chỉ là cái nhìn lạnh lẽo đến thấu xương của Út Lan. Những người khác ở xung quanh bị dọa cho đến mức mà thất kinh hồn vía, có người thì sợ đến ngất xỉu đi được. Trong lúc ấy thì vị sư chỉ duy trì một bộ dạng cẩn trọng dò xét từng chút một, nhẹ nhàng nói: Út Lan, ác có ác báo thì cớ chi cô lại mang thù oán ở trong lòng như vậy? Cô không nghĩ cho cô thì cũng nghĩ cho hai đứa con của cô chứ. Chẳng nhẽ cô định để cho chúng nó là cô hồn vất vưởng, không có được siêu sinh sao? Bẩm thầy, thằng Lý Phùng này mà còn sống thì khác nào để cho nó hại thêm nhiều người con gái khác. Còn muốn nó và lũ dân làng kia phải đền mạng, như vậy thì con mới hả lòng hả dạ được. Xen lẫn trong giọng nói của Út Lan, vị sư nghe có tiếng ỏng ọc như đang ngậm rất nhiều nước. Bằng thiên nhãn của mình, ông còn nhìn thấy trên vai của Hiền lúc này đang bị cô nhập vào kia xuất hiện hai hồn ma trẻ con. Một đứa dường như đã lớn được hơn 5 tuổi, còn đứa kia thì giống như một bào thai còn chưa có ra đời, chỉ bé bằng một nắm tay. Hai đứa bé nó nhìn chằm chằm vào ông, nhưng lại là hai ánh mắt hoàn toàn khác nhau. Một khẩn cầu sự giải thoát, một ai ân oán đe dọa. Trong lòng của vị sư nhận ra được rằng chúng chính là hai đứa con của Út Lan. Đứa lớn là bé Nhi, còn đứa con gái lớn đã bị đâm chết. Còn đứa nhỏ chính là đứa còn đang trong bụng, chưa kịp sinh ra đời. Oán khí phát ra từ hai đứa khác biệt rõ ràng, khiến cho ông không khỏi đắn đo suy nghĩ. Vào ngay lúc này, khi ông còn đang suy tính xem nên làm gì, thì đột nhiên từ phía sau cái Hiền, một bóng người đàn ông khác lại xuất hiện. Đó chính là Lý Phùng. Trên tay lão ta cầm một thanh cây lớn, giơ cao lên rồi hét lớn: "Mày chết đi!" Dứt lời, lão Lý Phùng không chút do dự mà giáng cây đó xuống đầu của cái Hiền. Đám người ở đó bị dọa cho đến giật mình, hai mắt chân chân nhìn lão. Cái Hiền chỉ kịp kêu lên một tiếng lớn rồi ngã vật ra đất. Máu từ trên đầu nó chảy ra đất, tạo thành một vũng máu lớn. "Trời ơi, ông làm cái gì nữa vậy hả ông Lý ơi?" Bà cả nói một tiếng, sau đó bụng chặt miệng mà khóc nức nở. Mấy đứa đầy tớ nam thì giữ lấy lão Lý Phùng, rồi xem thử cái Hiền như thế nào. Lúc này, máu từ đầu nó vẫn đang còn không ngừng chảy ra, hai mắt thì trợn trừng vô hồn. Một hồi lâu sau, một thằng mới quay sang mà nói với bà: Không xong rồi bà ơi, con Hiền nó tắt thở rồi." Cả bọn nghe nó nói xong thì hồn vía cũng đã bay lên mây, mặt mũi tái xanh cả đi. Lão Lý Phùng thì giãy giụa, chân tay vẫn đang còn cầm cây gậy chĩa vào mọi người mà hét lớn: "Bọn mày đến để lấy mạng tao đúng không? Tao sẽ giết hết rồi lão quay sang ngay chỗ bà cả và vị sư kia đứng, trừng mắt mà quát: "À, con Út Lan, mày tưởng trốn sau đó mà tao không thấy mày? Hôm nay tao cho mày chết." Vừa dứt lời, lão Lý Phùng cầm cây gậy mà lao đến chỗ họ. Bây giờ nhìn lão như một thằng điên vậy, sẵn sàng giết bất cứ ai trước mặt. Lão cua cây gậy loạn xạ, gào thét điên cuồng. Và rồi vị sư kia không thể đứng yên được nữa trước tình cảnh này. Trong lúc mọi người đang hỗn loạn, ông dùng tay giữ chặt lấy lão Lý Phùng. Sau đó chỉ bằng một tay, ông liền nắm cổ áo mà nâng lên cao, miệng thì lầm rầm đọc chú: "Quỷ ma trong tâm, giải trừ oán nghiệt, chư thần tứ phương về đây tụ hội." Bên ngoài, mây đen kéo về ngày một nhiều, phủ kín cả bầu trời. Tiếng sấm sét vang rền, tiếng gió rít lên từng đợt, nghe ngày một gần hơn. Xen lẫn trong đó, người ta nghe thấy cả tiếng thần khóc và căm giận của cả những người đàn bà. Vị sư thầy kia không có chút chần chừ, tay còn lại rút ra một lá bùa trong tay áo, để đó song song với gương mặt của lão Lý Phùng. Ông nhắm mắt rồi bắt đầu niệm chú. Lần niệm này nhanh và vang vọng hơn cả lần trước, lấn át tất cả tiếng gió và tiếng sấm. Một hồi lâu, có một tiếng đoàng vang lên, khiến cho những người bên trong nhà giật nảy mình. "Cút đi, nghiệt báo, mau cút khỏi nơi này, trước khi ta đem ba hồn bảy vía của nhà ngươi mà giam chặt lại nơi đây." Và rồi vị sư thầy kia ngước mặt lên nhìn trời, đôi mắt từ từ mở ra. Từ sâu trong tròng mắt của ông, hai con rết bắt đầu bò ra một cách chậm rãi. Bà cả đứng gần đó sợ đến ngất xỉu đi khi thấy cái cảnh đó. Cả mấy người khác cũng sợ đến mất hồn, thế nhưng họ lại không dám hét lên mà chỉ chui rúc vào một xó rồi ngồi xem động tĩnh. Như được truyền lệnh, cả hai con rết trườn từ người sư thầy qua người của lão Lý. Chúng không chút nào núng, liền bò vào trong miệng lão. Cơn nghẹt thở bất chợt ập đến, khiến cho lão ta giãy giụa không ngừng. Từ trong miệng lão phát ra mấy tiếng ú ớ, tay thì cố tìm cách thoát ra. Hai con rết bò vào trong miệng của lão Lý rồi cuộn tròn lại. Vị sư thầy lấy lá bùa vừa nãy bò vào trong miệng lão, niệm chú một lần nữa. Đột nhiên từ trong khoang miệng của lão bừng lên một ngọn lửa. "Không, đau quá, cứu tôi, cứu tôi. Giọng của lão Lý Phùng ngày một thống thiết, nước mắt cũng đã chảy dài trên khuôn mặt già nua của bà lão ta. Cảm giác rát bỏng nơi đầu lưỡi và cả cơ thể như bị trăm ngàn mũi dao đâm nhiều lần. Mà kệ lão gào thét vùng vẫy, dù cho như thế nào thì cũng không thay đổi được. Đây chính là nghiệp báo mà lão phải trả vì những tội lỗi mà lão đã gây ra. Một hồi lâu sau đó, ngọn lửa trong miệng của lão Lý Phùng tắt dần đi. Sư thầy lúc này cũng đã khôi phục lại trạng thái bình thường mà thảo lão ta xuống. Chậc lưỡi một cái, sư thầy bình thản nói với lão rằng: tạm ổn rồi, nhưng e rằng chuyện này chưa kết thúc sớm như vậy đâu. Dù cho lão ta đã được cứu sống, nhưng thái độ của ông với lão ta vẫn giữ một sự khinh miệt nhất định. Nghiệp báo do bản thân tự tạo thì dù ông giúp lão ta cũng không được bao lâu. Bầu trời bên ngoài vẫn đang là một màu đen mịt mù bởi bị mây đen che kín. Oán khí cũng không hề có chút thuyên giảm, ngược lại ngày một nặng nề hơn. Vị sư thầy nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của linh hồn mẹ con Út Lan. Giữa thinh không, ông cất tiếng gọi: Út Lan, cô muốn con cô cũng vướng vào ân oán không dứt để hóa thành vong hồn vất vưởng hay sao? Sư thầy làm sao có thể hiểu được, lão ta độc ác lắm. Con đã xin lão tha cho mẹ con của con, nhưng lão không thèm nghe đến. Chính tay lão đã đẩy chúng con đến nước đường này mà. Giọng nói của Út Lan vang vọng giữa tiếng gió rít. Âm khí tăng lên ngày một cao, khiến cho lão Lý Phùng và những người khác chỉ biết co người vào trong một góc mà run rẩy. Đồ đạc ở trong nhà bay lên lơ lửng lên trên không trung, rồi lập tức bị ném vào trong tường mà vỡ tan. Những đứa đầy tớ gái sợ quá, ôm chặt đầu và nhắm chặt mắt để không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Vị sư thầy kiên nhẫn giảng dài cho Út Lan, trên tay không ngừng xoay chuyển chuỗi tràng hạt. Ác giả ác báo, gieo nhân ắt gặp quả báo. Còn càng mang ân oán thì khó lòng siêu sinh. Những đứa con của con cũng vậy. Lời này của sư thầy vừa dứt, mọi thứ xung quanh lại trở về cái vẻ tĩnh lặng dị thường. Dường như Út Lan đã động lòng, sư thầy thừa thắng xông lên, dùng sự chân thành mà khuyên giải cô. Út Lan, hãy buông thả thù hận đi, nghĩ đến những đứa con cô, đừng để chúng thành vong hồn lang thang khắp nơi. Ta biết cô là người tốt, ta nhất định sẽ giúp cô giải trừ oán nghiệp này. Út Lan, Út Lan. Giọng của sư thầy cứ vang vọng từng đợt để gọi Út Lan. Thế nhưng đáp lại ông chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ. Lão Lý Phùng bây giờ sợ cho đến run rẩy, túm lấy chân của ông mà núp. Dù cho bây giờ lão ngu đến mức nào thì cũng biết rằng Út Lan không dám hại ông, nên định nhờ vào hào quang của ông để an toàn. Đám đầy tớ thì co rút vào nhau, ngước mắt nhìn xung quanh đầy sợ hãi. Nghĩ rằng Út Lan đã rời khỏi nơi này, không nghe được tiếng của mình gọi, sư thầy liền niệm chú. Nào ngờ lời chú còn chưa dứt, bên tai của ông đã vang lên giọng nói của đứa bé gái. Trong lời nói của nó như oán trách, như tức giận, lại nhuốm sự đau đớn tột cùng. Mẹ con đi rồi. Mẹ bảo con bồng em đến gặp sư thầy để sư thầy cứu tụi con. Vừa nghe xong câu nói, sư thầy cảm nhận được rõ ràng mùi âm khí nặng nề đang cận kề. Ông đưa mắt nhìn xuống, phát hiện một bóng ma của một đứa bé gái. toàn thân nó ướt sũng, đầu thì cúi xuống đất. Phía bụng của nó có vết đỏ thẫm của vết đâm. Đó không ai khác chính là bé Nhi, đứa con gái lớn của Út Lan, đã bị lão Lý Phùng đâm chết. Một tay nó bồng đứa nhỏ khác, tay còn lại thì níu tay áo của vị sư thầy như cầu cứu. Con đừng lo, sư thầy sẽ giúp em con và con giải trừ đi oán nghiệp này. Nói xong, sư thầy đưa tay lên vuốt mái tóc ướt sũng của Nhi, rồi chuyển tay xuống chạm vào đứa bé mà nó đang bế. Theo ông suy đoán, có thể đây là đứa con thứ hai mà Út Lan đã mang thai chưa kịp sinh ra. Thằng bé dù nhỏ nhưng oán khí lại trùng trùng, ắt hẳn là do sự tích tụ từ cô và sự căm hận mà ra. Lúc ông chạm vào, nó gầm gừ như một con chó hoang dại, nhè răng định cắn ông một cái. Trái ngược với đứa em của mình, bé Nhi lại đang không tràn đầy oán khí. Đôi mắt của nó vô hồn nhìn ông, chậm chậm hỏi: Mẹ con bảo em không có tên, nên mẹ con nhờ thầy đặt tên cho em, được không ạ? Nghe câu hỏi của nó, trong lòng của vị sư không khỏi chua xót. Đứa bé kia chết từ khi còn ở trong bụng mẹ, khó trách sao lại giận dữ như vậy. Ông đưa hai tay ra đón lấy linh hồn đứa bé đó rồi ôm vào trong lòng. Từ nay con đi theo ta tu tập, lấy tên là Hiền. Thoạt đầu, đứa bé nằm trong lòng vị sư trừng đôi mắt màu trắng dã mà nhìn ông, bắt đầu giãy giụa cào thét. Không những vậy, nó còn giơ vuốt cào lên bắp tay của ông khiến cho nó tứa máu. Thế nhưng sau khi nghe ông nói vậy thì nó liền thu lại móng vuốt rồi nép vào trong lòng ông. Vốn dĩ cả bé Nhi và đứa bé đó chỉ là những đứa trẻ con ngây ngô khờ khạo, oán khí nặng nề như vậy chẳng qua là do người lớn gây ra cho chúng mà thôi. Lão Lý Phùng, kẻ gây tội, thì đang co ro vào trong một góc, sợ hãi nhìn xung quanh. Người vô tội như chúng thì lại chết oan khuất, thì hỏi làm sao mà chúng không tức giận được. Vị sư nghẹn ngào, trừng mắt nhìn lão Lý mà chửi lớn: Kẻ tạo nên nhiều nghiệp chướng như ông thì sớm hay muộn cũng gặp báo ứng mà thôi. Nghe thấy câu này, mặt của lão đanh lại rồi tái dần đi. Cả người lão sụp xuống như bị rút cạn sinh lực. Hai mắt cũng ngần ngận nước, rồi lão ôm lấy chân của vị sư kia, than khóc mà van xin: Thầy ơi, thầy dù lòng thương thì cứu con một lần đi thầy ơi. Con thề với thầy, sau này con sẽ tu tâm dưỡng tính, không gây nghiệp nữa. Đây chắc chắn không phải lần đầu mà ông bị như vậy. Ấy vậy mà ông vẫn không ăn năn hối cải. Huống hồ, pháp lực tôi không đủ, chỉ có thể giúp đến đây. Xin cáo từ. Vị sư thầy rút chân, đứng ra xa khỏi lão ta, tựa như tránh tà. Một tay ông bồng lấy linh hồn của đứa nhỏ kia, một tay thì nắm lấy tay bé Nhi để cúi đầu chào từ biệt rồi rời đi. Lão Lý Phùng không biết nhục, chạy theo ông quỳ lạy để mong ông cứu vớt mạng sống của lão. Nào ngờ ông chỉ giữ bộ mặt lạnh tanh mà đáp lại: Ác giả ác báo, ông đã nghe câu này hay chưa? Bỏ lại một câu như vậy, sư thầy cùng với hai đứa nhỏ mặc kệ lão ta mà đi mất. Bầu trời ngay lúc ba người họ biến mất thì càng nhiều sự nổi giận hơn. Mây đen kéo đến ngày một nhiều, cuộn thành từng đợt. Gió cũng lại rít lên, kèm theo những tiếng đàn bà cười lên khanh khách. Lão Lý Phùng nhìn quanh, dùng mình sợ hãi. Rõ ràng là lão chạy theo vị sư thầy kia, chẳng rõ vì sao lại lạc vào trong khu rừng sau nhà. Chính ở nơi đây, lão đã chôn cất những người cô gái kia lúc lão giết hại. Tao chờ ngày này lâu lắm rồi Lý Phùng, trả mạng lại cho tao. Đồ giết người, thằng khốn nạn, tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày. Những tiếng gào thét và chửi bới vang vọng ngày một lớn gần xung quanh Lý Phùng. Đôi mắt của lão hoảng sợ, đến hết nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia, cố gắng tìm xem là giọng nói của những kẻ nào. Nào ngờ bao quanh chỉ là một mảng đen tối hun hút đáng sợ của khu rừng. Lão bàng hoàng, sợ hãi đến tột độ, đôi chân vô thức bỏ chạy. Thế nhưng càng chạy lại càng lạc vào sâu hơn. Trong không gian rộng lớn, chỉ có tiếng chân lão đạp lên trên lá khô và tiếng cười khanh khách đến rợn người. Lý Phùng cứ cắm đầu mà chạy thục mạng, dù cho chân lão đã mỏi nhừ. Mày chạy không thoát đâu, hôm nay đây chính là mồ chôn của mày. Đó là giọng nói của Út Lan, nó vọng về từ rất gần. Bất giác, lão Lý Phùng bị ngã nhào xuống đất, chân đập mạnh vào trong một tảng đá, khiến cho mảnh da bắp đùi rách toạc ra. Máu phụt ra ngoài, thấm đẫm xuống mặt đất đầy bụi bẩn. Lão ta chỉ kịp kêu lớn một tiếng, rồi nén đau mà lết đi trốn khỏi cái nơi này. Nào ngờ còn chưa lết được bao xa, một bàn tay lạnh toát đã nắm chặt lấy ông. Lý Phùng run rẩy, miệng lẩm bẩm: "Không, không, chỉ là mơ thôi, chắc chắn chỉ là mơ thôi." Bàn tay kia càng lúc càng siết chặt lấy chân của lão, giống như muốn bẻ gãy nó đi vậy. Lý Phùng cắn môi, cố gắng niệm Phật ở trong lòng, mong rằng chuyện này mau chóng sẽ biến mất. Nhưng còn Phật nào có thể giúp cho lão được đây, khi chính lão là kẻ tạo ra quá nhiều nghiệp chướng cho bản thân. Có trách thì trách lão trong tâm tu gây ra quá nhiều tội lỗi. Bên tai của lão Lý Phùng bây giờ lại vang lên tiếng lá cây khô bị dẫm lên xào xạc. Nó vang lên từ bốn phía, từ rất nhiều người đang đi tới. Tiếng cười quỷ dị của những người đàn bà cũng ngày một lớn dần, khiến cho lão chỉ ước rằng đây đúng là một cơn ác mộng thật sự. Lý Phùng, ông nhận ra chúng tôi chứ? Là giọng nói của Út Lan đang cất lên. Ở ngay phía sau lưng lão, cơn lạnh sống lưng dâng lên ở trong người Lý Phùng. Thế nhưng lão không dám cất tiếng. Lão sợ rằng nếu mở miệng thì e rằng mạng của lão cũng chẳng còn. Một tay của lão lau vội đi những giọt mồ hôi lạnh, còn trong lòng thì không ngừng đọc kinh cầu cứu Đức Phật. Đáp lại lão ta chỉ là những tràng cười đầy mỉa mai của những người đàn bà kia và cả của Út Lan. Bàn tay nắm lấy cổ chân của lão bỗng nhấc lão lên cao theo tư thế đầu chầm xuống dưới đất. Sự sợ hãi nhanh chóng bị thay bằng cơn tức giận. Lão liền mở mắt rồi hét lên: "Bỏ tao xuống, bỏ tao xuống! Ai cho bọn mày làm như vậy?" Cảnh tượng trước mắt lại làm cho lão sững sờ và câm nín một lần nữa. Vẫn là cánh rừng đó, bốn bề bị bao trùm bởi một màu đen hun hút và sự tĩnh lặng đến lạ thường. Lão Lý Phùng bụng chặn miệng, đôi mắt sợ hãi mở to, cố nhìn xung quanh. Từ nơi cổ chân, lão có thể cảm nhận được cái lạnh toát từ nơi bàn tay kia. Nó nắm chặt lấy cổ chân của lão, nhưng chỉ có bàn tay đó thôi, chứ không hề có bất cứ ai đứng gần. Nuốt một ngụm nước bọt, Lý Phùng nén cơn sợ hãi rồi lại tìm cách thoát ra. Ngay lập tức, cánh tay ấy vung một phát khiến cho lão văng một cái ra chỗ gần cái cây lớn, gần chỗ đó. Một chàng cười quỷ dị cất lên như đang khinh miệt lão Lý. Cơn đau ở chân lão còn chưa hết, này lại thêm cơn đau ở lưng do đập, khiến thần trí của lão chìm ngập trong nỗi mơ hồ bất tận. Tiếng gió lại bắt đầu rít lên từng đợt, mang theo âm khí nặng nề. Những chiếc lá khô bị thổi tung lên trên không trung, cuộn thành từng đợt gió lốc. Lão Lý Phùng nép mình dưới gốc cây lớn, đưa mắt cẩn trọng nhìn quanh. Tận trong thâm tâm của lão biết rằng, với vết thương như vậy thì lão chỉ có thể nằm chờ chết. Vào ngay lúc này, sấm chớp lại đánh ầm một tiếng, sáng lóa cả một vùng trời. Út Lan đứng trước mặt lão, trong chính cái bộ dạng tả tơi trước lúc chết. Cả người của cô ướt sũng những nước là nước, quần áo bị xé rách, để lộ hai cái bầu ngực tràn trụa từng vết tím bầm. Lý Phùng dùng mình, cố gắng dùng chút sức tàn còn lại để mà lết về phía sau. Nào ngờ phía sau lưng lại là gốc cây bị chặn lại. Lão không dám nhìn thẳng vào trong mặt Út Lan, vì đôi mắt của cô nhìn lão tựa như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Điều lão quên mất rằng ở nơi đây không chỉ có mỗi cô. Dưới cái ánh sáng chớp nhoáng của sấm sét, ở dưới gốc cây đều có một vong hồn của một người đàn bà. Tất cả họ đều mặc bộ bà ba trắng, nhìn chằm chằm ông, khi trên môi đang nở một nụ cười kỳ dị. Lão Lý Phùng nhận ra tất cả, bởi họ đều là những người đã chết dưới tay ông. Ở phía xa xa chính là con Mấn, đứa con gái lão mua về rồi cưỡng hiếp trên đìa ruộng. Rồi gần lại một chút là cái Tí, bị lão đánh đập đến chết đi. Hay con vợ của thằng Bảy với cái đầu lùng lẳng vì bị lão chặt đi. Còn rất nhiều, rất nhiều. Tất cả bọn họ đứng ở khắp nơi, nhè ra những cái răng nanh đầy đáng sợ. Hai hàm răng của Lý Phùng đánh vào nhau cầm cập, tay vịn lấy thân cây mà đứng dậy. Nào ngờ lão vừa định co giò bỏ chạy thì cái bàn tay kỳ dị kia đã nắm lấy cổ áo lão lôi lại. Lúc này lão mới phát hiện trên mu bàn tay đó có một vết bớt màu đỏ. Đó chính là của con ả đào mà lão đã giở trò đồi bại khi mời đến hát gần nhà. Đêm hôm đó vì ả ta lỡ tay tát lão mà ngay lập tức lão sai đầy tớ chặt tay ả ra, rồi nhìn ả mất máu mà chết. Mày, mày có chạy cũng không thoát khỏi tao. Đền mạng đi, Lý Phùng. Tiếng Út Lan vừa cất lên tức thì, những người đàn bà kia liền rú lên đầy oán hận. Nhanh như cắt, những linh hồn oan khuất ấy bắt đầu xông vào mà cấu xé lão Lý Phùng. Kẻ thì cắn nát tay lão, kẻ thì xé đứt cả mảnh thịt ở đùi. Máu từ các vết thương phun ra đầy ở dưới đất, vô cùng đáng sợ. Vừa cắn xé vừa rú lên những khúc ca ai oán đầy thê lương. Mặc cho lão Lý Phùng cất tiếng cầu xin bọn họ, thì những linh hồn đầy thù oán đó không lúc nào ngừng lại. Cũng giống như cái đêm mà lão đã trà đạp lên sự trong sạch, coi sinh mạng của họ như cỏ rác mà tước đoạt, thì hôm nay chính là kết cục mà lão đáng nhận. Út Lan đứng nhìn Lý Phùng bị sâu xé, trên môi nở một nụ cười đầy quỷ dị. Từ từ bước đến gần, cô thò bàn tay với bộ móng vuốt sắc nhọn vào giữa ngực trái của lão, nhấn mạnh xuống. Đôi mắt của lão trợn lên, nhìn cô chằm chằm rồi hự một cái. Kẻ như mày không đáng có trái tim, chi bằng để ta moi ra rồi ăn nó đi. Dứt lời, Út Lan giật mạnh tay, trái tim của lão Lý Phùng cũng theo đó mà bị moi ra, máu phụt ra ướt đẫm. Bất thình lình bị như vậy, lão chỉ kịp thét lên đầy kinh hãi rồi chết ngay lập tức. Linh hồn của những người đàn bà kia bắt đầu rú lên những tiếng thằn khóc. Út Lan cầm lấy trái tim của lão Lý Phùng, xé tan thành từng mảnh nhỏ rồi đút cho từng người ăn. Như một con thúi bị bỏ đói, họ ăn lấy ăn để, ngấu nghiến một cách tàn nhẫn. Chẳng biết qua bao lâu, thân xác của lão Lý Phùng chỉ còn lại mỗi cái đầu trơ trọi. Tay chân, cơ thể đều đã bị chén sạch sẽ. Dưới đất chỉ còn lại vương vãi một số mảnh xương vụn và máu. Những người đàn bà kia sau khi báo thù xong thì lập tức biến mất, chỉ còn lại mỗi Út Lan. Cầm lấy cái đầu của Lý Phùng, cô đi đến trước cửa nhà lão. Trong nhà thì đang hỗn loạn vô cùng, khi mà cả bà cả tỉnh dậy đã phát hiện lão đã đi mất từ lúc nào. Kẻ hầu người hạ chạy ra chạy vào, đèn đuốc hò reo huyên náo hết cả lên. Về nhà đi, Út Lan thì thầm với cái đầu của lão, sau đó quăng nó về giữa sân. Không cần phải đợi lâu, ngay tức khắc một tiếng hét kinh hãi vang lên. Cái đầu bị quẳng giữa sân lăn lồng lốc với đầy máu và con mắt trợn trừng, khiến cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Bà cả cũng từ trong nhà chạy ra, nhìn thấy cảnh tượng đó thì liền đau đớn mà khóc ngất đi. Trời ơi, ông ơi, sao ông lại chết thảm như thế này ông ơi? Tiếng thằn khóc và tiếng la hét cứ vang vọng giữa thinh không rộng lớn. Út Lan ngước mặt lên bầu trời không, nhìn dần rồi trở nên quang đãng, cười nhẹ một cái. Ân oán của kiếp người coi như đã trả đủ. Từ cái dạo đó, gia đình của lão Lý Phùng bỏ hết của cải mà rời khỏi nơi đây. Căn nhà rộng lớn của lão bị bỏ hoang đến mức lạnh lẽo, cũng bởi người ta e dè cái khu rừng sau nhà đầy âm khí. Thi thoảng, dân trong xóm thường cáo nhau rằng cứ khi đi ngang qua đó thì sẽ nghe thấy được tiếng những người đàn bà cười đùa với nhau. Linh hơn nữa là họ sẽ cho thấy với đủ hình dạng khác nhau. Kẻ tốt thì sẽ thấy bộ dạng xinh đẹp, kẻ xấu sẽ nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của bọn họ. Xui xẻo hơn, nếu kẻ đó là kẻ từng cưỡng hiếp người con gái khác thì ngày mai xác của kẻ đó sẽ nằm vắt vẻo trên hàng rào nhà lão. Bởi thế cho nên dân trong làng mỗi tháng đều ra đó mà cúng cho họ để cầu mong được sự phù hộ, hay nói đúng hơn là cầu được bình an mà sống sót. Bẵng đi một thời gian thấm thoát cũng đã hơn 10 năm, một khoảng thời gian cũng khá lâu kể từ ngày nhà lão Lý bỏ hoang. Vào một ngày đẹp trời mưa to như tút nước, người ta thấy một đôi vợ chồng trẻ tay xách nách mang đứng trước cổng nhà lão. Hai người họ cứ đứng trước cổng nhà mà nhìn vào bên trong, mặc kệ trời mưa ướt hết cả người. Những người đi đường thì hối hả chạy nhanh về nhà. Ai nhìn thấy đôi vợ chồng đó cũng đứng nhìn với ánh mắt tò mò và dè chừng. Ấy vậy mà cũng chẳng có ai dám đứng lại để hỏi thăm, vì họ sợ. Sợ chính cái căn nhà đã từng biết bao nhiêu nỗi ám ảnh kia. Từ dạo gia đình lão Lý Phùng bỏ đi thì căn nhà luôn luôn khóa cửa. Hàng đêm, những đôi trai gái hẹn hò vẫn hay nghe thấy tiếng cười nói, khóc than hay la hét của phụ nữ từ trong căn phòng đó truyền ra. Lắm lúc có người đi giăng câu hay thả vó đêm, lúc về lại phải đi ngang qua đó thì bị dọa sợ cho đến tè cả da quần. Có người vì sợ quá mà ngất ngay trước cổng căn nhà. ấy vậy mà sau bao nhiêu năm khóa cổng, người dân nơi đây ai cũng nghĩ là nó sẽ không bao giờ được mở ra lần nữa. Nhưng không ngờ đến hôm sau, sau này 10 năm bỏ hoang, thì cánh cổng đó đã được mở vào một ngày mưa to gió lớn như thế này. Hai người kia cứ đứng trước cánh cổng khép kín, sớm đã mục nát theo năm tháng. Đến quá trưa thì mở cửa đi vào. Lúc này thì mưa cũng đã ngớt, vài người đi ngang qua thấy vậy thì cũng đưa mắt nhìn rồi nhanh chóng rời đi. Mới đó mà cũng thấm thoát 10 năm rồi. Căn nhà ba gian này một thời khang trang đẹp đẽ, vậy mà bây giờ lại hoang tàn như thế này. Thôi thì mình vào trong dọn dẹp lại đi, chứ thiếp nhìn sơ thì thấy căn nhà này vẫn chưa có dấu hiệu hư hỏng gì mấy. Chỉ có điều âm khí từ căn nhà này toát ra có phần hơi nhiều. Nói rồi hai người cùng nhau đi vào trong. Vào đến cửa chính thì người đàn ông dừng lại. Hai tay anh ta làm một loạt những động tác kỳ lạ, miệng thì lẩm bẩm một đoạn những cái chữ gì đó mà ai nghe được thì chắc chắn cũng sẽ không hiểu ông ta đọc thứ tiếng gì. Sau đó dùng một tay đập mạnh vào trong cửa mà hô phá. Ngay lập tức cánh cửa liền phát ra những tiếng kêu cót két rồi mở toang ra. Người phụ nữ định bước vào thì Tư Hồ đưa tay ra cản lại. Khoan đã, trong này âm khí quá nhiều, lại còn có cả quỷ khí thế này. Ta nghĩ nàng nên đứng ngoài này đợi ta, để ta vào trong đó xem sao. Dù gì thì cẩn thận vẫn hơn, biết đâu nàng đứng ngoài lại hỗ trợ được cho ta. Nói rồi anh ta bước nhanh vào bên trong. Khi anh vừa bước vào thì hai cánh cửa tự động đóng sầm lại. Ngay lập tức anh quay lại tìm cách mở. Bên ngoài người phụ nữ kia cũng vừa hốt hoảng vừa cố gắng đẩy cửa vào. Tư Hổ, Tư Hổ, cẩn thận. Bên trong căn nhà lúc này bao trùm một màu đen. Bầu trời mới vừa mưa xong, mây đen vẫn đang còn che kín cả bầu trời, nên càng làm cho căn nhà trở nên tăm tối hơn. Tư Hổ gồng sức cố gắng giật cánh cửa vào trong nhưng vô ích. Trong đầu của anh suy nghĩ với tình thế bây giờ thì ngay cả bàn tay của mình mà không còn nhìn thấy được, thì chắc chắn rằng khó lòng mà đối phó. Anh lò mò trong bóng tối lay hoay tìm đường thoát, nhưng làm sao mà thoát được khi mà bên trong bóng tối đen như mực chẳng thấy gì. Biết là có gì đó không sạch sẽ đang cản đường, tức thì Tư Hồ đứng im tại chỗ, hai tay kết ấn. Sau đó đưa tay lên vuốt nhẹ mi tâm rồi mở mắt ra. Ngay lập tức anh lùi lại sát cửa. Bên ngoài người phụ nữ nghe thấy tiếng va đập mạnh vào trong cái cửa kia thì lại càng lớn gọi giọng. Tư Hồ, Tư Hồ, có chuyện gì vậy? Mau, mau mở cửa đi. Mặc cho cô gái cào to đến mức nào thì Tư Hồ đứng bên trong vẫn không có nghe thấy. Kêu gào một lúc cô cảm thấy không có tác dụng thì lại lùi lại. Hai ngón tay kẹp lấy một lá bùa, tay còn lại đưa lên trán lẩm bẩm gì đó, rồi chỉ vào trong lá bùa hô lớn. Khởi! Ngay lập tức lá bùa liền bốc cháy. Sau đó một làn khói trắng hóa thành một con chim lửa với những đường phù chú bao quanh. Ngay lập tức nó bay xuyên qua hai cánh cửa đang khép chặt. Lúc này Tư Hồ đang đứng tựa lưng vào thì có cảm giác nóng rát. Anh xoay người lại thì thấy con chim của tông môn thì liền đưa tay kết ấn chỉ vào nó. Tức thì một giọng nói vang lên. Chẳng đâu rồi, mau mở cửa cho ta. Vừa nghe xong anh liền rút trong túi ra một lá bùa đốt lên rồi lầm rầm đọc. Sau đó thổi vào một hơi thì ngọn lửa đang cháy trên lá bùa kia. Ngay lập tức lá bùa trên tay của anh liền bùng cháy dữ dội. Thấy vậy Tư Hồ liền đập mạnh ngọn lửa lên cánh cửa. Tức thì hai cánh cửa liền bốc cháy. Một làn khói đen bốc lên kèm theo đó là những tiếng thét vang vọng. Sau đó anh xoay người lại nhìn về phía vong quỷ đang đứng bất động giữa nhà. Anh nhíu mày lẩm bẩm. Oán khí quá nặng, xung quanh lại có nhiều vong hồn bên cạnh như vậy thì không phải là vong bình thường rồi. phải cẩn thận giải quyết nhanh gọn mới được. Nó đứng im như vậy, không biết sẽ đánh lén lúc nào đây. Chi bằng cẩn thận vẫn hơn. Nói rồi anh ngồi xếp bằng, tay kết ấn tam muội. Thiên địa huyền tông, vạn khí bổn căn, nghiễm tu hạo kiếp, chứng ngô thần thông, ngọc đế đồng nghênh, dịch sử lôi linh, yêu quái tang đảm, quỷ thần trí hình, lôi thần ẩn doanh, đống tuệ giao triệt, ngũ khí đằng đằng, cấp cấp như luật lệnh. Lúc này ở bên ngoài, người phụ nữ kia thấy trên cửa xuất hiện hỏa mộc, lại có thêm những nét phù chú quỷ nổi lên, kèm theo đó là con chim nhỏ của cô bay ra. Đưa tay đón lấy nó về thì liền có tiếng nói của Tư Hồ vang lên sau đó. Ủy nương, nàng mau tạo một kết giới xung quanh căn nhà, đề phòng đám vong bên trong chạy thoát. Nghe vậy thì cô thở vào nhẹ nhõm, sau đó liền lấy trong túi đồ ra một sấp bùa đi dán vòng hết khắp căn nhà. Những vị trí nào có cửa ra vào đều được cô dán kín hết. Xong đâu đó, cô quay lại cửa chính, lấy ra bó nhang rồi đốt lên. Hai tay bắt ấn, cầm bó nhang trên tay mà nói lớn. Cấp cấp như lệnh. Theo lệnh ta, tất cả âm binh mau mau tập trung về đây. Ngay lập tức, một nhóm bóng đen lố nhố xuất hiện trước mặt cô. Nhìn thấy âm binh của mình đã xuất hiện đủ thì cầm bó nhang đi vào trong nhà. Cứ mỗi một vị trí thì Ủy Nương kẹp vài cây nhang vào trong hai ngón tay, rồi chỉ để đám âm binh bên cạnh. Cô vẽ ngoằn ngoèo những nét phù lên trên không trung, rồi phất một cái vào trong một vị trí nào đó, rồi cắm mấy cây nhang vào trong vị trí đó. Cứ mỗi chỗ cô cắm bao nhiêu cây nhang thì chỗ đó liền xuất hiện bấy nhiêu lính âm của cô, tương ứng với số cây nhang đứng vào đó. Bên trong căn nhà lúc này, Tư Hồ đã khai nhãn. Trước mặt anh, ngoài vong quỷ nữ đang đứng bất động giữa nhà, khắp cả thân người của nó toát ra đầy âm khí, thì bên cạnh còn có hơn 100 vong linh khác. Sau khi niệm chú xong thì anh nhắm mắt ngồi thiền. Nhưng khi anh vừa nhắm mắt lại thì bỗng từ đầu xuất hiện một cơn gió lạnh xộc thẳng vào trong người. Anh liền mở mắt ra thì thấy vong nữ kia đã tiến lại gần, đứng trước mặt. Nó vươn hai cánh tay dài thòng vòng vòng ra đằng sau lưng, định vồ lấy anh từ phía sau. Ngay lập tức, một ấn pháp chỉ thẳng vào trong vong nữ. Tức thì liền có một tiếng thét thất thanh vang lên rồi im bặt. Lúc này anh hơi bất ngờ vì cái vong kia cũng nhanh nhẹn không kém gì anh. Khi anh vừa ấn kết đánh về phía nó thì nó liền lùi ra xa, sau đó đưa hai cánh tay dài thòng đó mà tóm lấy một vong nữ khác đang đứng gần đó, đưa ra mà chắn lại. Ấn pháp của Tư Hồ vừa chạm vào trong thì vong nữ trên tay chỉ kịp hét lên một tiếng rồi tan thành mây phách. Nhanh như cắt, vong quỷ liền há miệng hút hết lấy mây phách này vào trong người. Thấy vậy, Tư Hồ hừ lạnh một tiếng rồi đứng dậy nhìn thẳng vào trong đó. Xem ra tu vi của người cũng không cao lắm, nhưng mà pháp lực cũng khá mạnh đấy chứ. Lúc này vong quỷ kia đang đứng cách Tư Hồ khá xa, nghe anh nói vậy thì liền phá lên một tràng cười quỷ dị, rồi nói với cái giọng the thé vang vọng như từ địa ngục. Thế nào hả? Mới có như vậy mà đã sợ rồi sao? Nếu đã sợ thì quỳ xuống mà van xin ta đi. Lúc đó biết đâu ta lại thương xót mà cho tên đạo sĩ nhà ngươi được chết toàn thây. Đạo sĩ thối, xem ra ngươi cũng tự cao tự đại quá rồi đấy. Hừ, dám chửi ta là đạo sĩ thối. Nếu đã như vậy thì được rồi, ta sẽ quỳ để mong được chết toàn thây đây. Nói rồi anh giả vờ quỳ xuống. Vong quỷ kia thấy vậy thì khoái chí mà cười ha hả. Nhưng nó không ngờ rằng lúc này Tư Hồ đang quỳ với tư thế chống hai tay xuống đất, và nhón mũi chân lên. Nhìn lúc con quỷ vẫn còn đang cười, anh nhanh tay rút ra 5 lá bùa ném lên trên không trung. Ngay lập tức, 5 lá bùa bay vụt về phía con quỷ kia, tạo thành một vòng kết giới xoay tròn tròn ở trên đầu nó. Sau đó anh lại ném tiếp 5 đồng xu về hướng đó. Ngay khi những đồng xu vừa rơi xuống cạnh chân nó, thì dường như có một lực hút làm cho 5 đồng xu cũng xoay tròn dưới mặt đất. Tư Hồ thấy vậy liền ngẩng mặt lên hô lớn: "Khởi!" Tiếng hô của anh vừa dứt thì 5 lá bùa liền phát sáng. Những đường phù chú phát ra những ánh đỏ hòa vào với ánh sáng vàng phát ra từ những lá bùa, sau đó lại chiếu thẳng xuống tâm của 5 đồng tiền xu, tạo thành 5 cây cột nhỏ đỏ chói. Từ lúc những pháp khí của Tư Hồ bay về phía nó thì trên mặt của con quỷ vẫn tỏ ra như chẳng có gì. Tiếng cười quỷ dị của nó vẫn cứ vang lên đều đều. Nhưng khi Tư Hồ đứng dậy, hai tay kết ấn, miệng đọc lớn, thì nó bắt đầu hoảng sợ: "Hỏa xí phong khu, biến vi ngục viện, địa ám thiên hồn, càn khôn cầu biến, đương lệnh hạ quỷ, vĩnh thụ thiên hiến, lôi hỏa chi tư, xâm liệt chuân luyện, củ sát quỷ thần, tùng tích lập kiến, cấp cấp như luật lệnh." Tiếng đọc chú của Tư Hồ vừa dứt thì ngay lập tức 5 lá bùa bùng cháy dữ dội. Những ánh sáng kia cũng bắt đầu lan rộng ra, kết hợp với những đồng xu tạo thành một ngọn lửa. Con quỷ lúc này gào thét dữ dội hơn, biết có lòng mà thoát ra khỏi cái hỏa ngục này. Nó liền vung tay đánh mạnh vào trong bức tường lửa đang bao vây nó. Vừa chạm vào thì nó liền rú lên đau đớn. Hai cánh tay bị lửa đốt cháy ra, chảy ra cái chất dịch đen ngòm hôi tanh. Lúc này Tư Hồ dựa vào ánh sáng từ hỏa ngục phát ra, anh thấy vô số những vong hồn đang lao nhanh về phía mình. Tình thế nguy cấp, nếu anh cứ giữ ấn kết duy trì hỏa ngục thì không thể nào đánh được. Mà cố gắng giữ vững thì sớm muộn gì anh cũng bị những vong hồn kia đả thương. Nghĩ vậy, anh liền buông tay bắt ấn kiếm vẽ các chữ Càn, Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh theo Hán tự, rồi chân đạp lên ngón chân cái búng ấn, đồng thời miệng niệm chú: "Thiên địa huyền tâm, vạn khí bổn căn, nghiễm tù hạo kiếp, chứng ngô thần thông, ngọc đế đồng nghênh, lịch sử lôi linh, yêu quái tăng đảm, quỷ thần trí hình, lôi thần ẩn danh, đống tuệ giao triệt, ngũ khí đằng đằng, cấp cấp luật lệnh." Lập tức đám vong kia nghe rồi im re, không dám hó he gì nữa. Thừa lúc Tư Hồ đổi ấn quyết thì con quỷ nhân cơ hội hỏa ngục đang giảm đi uy lực mà thoát ra. Nó lao nhanh ra phía cửa chính rồi định tẩu thoát, nhưng không ngờ rằng Ủy Nương đã vào bên từ bao giờ. Cô đứng ngay cửa thấy con quỷ lao ra nhanh thì liền ấn kết pháp: "Ngô phụng thiên pháp, hạ trợ ngô thân, tá ngô già giữ nữ, già nữ bất chính quỷ hòa thần, cấp cấp như luật lệnh." Tiếng đọc chú của cô vừa dứt thì một quỷ nữ áo đỏ liền hiện ra, sau đó lao nhanh về phía quỷ nữ kia. Thấy vậy, nó liền quay đầu định bỏ chạy, nhưng vừa quay lại thì đã bị thiên hồ của Tư Hồ xét tan hồn phách. Kể từ sau hôm đó thì Tư Hồ và Ủy Nương ở lại tại căn nhà của lão Lý ngày xưa. Bà con trong làng từ dạo ấy cũng không còn sợ khi phải đi ngang qua căn nhà đó nữa. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là đã kết thúc câu chuyện Lý Phùng trả nợ của tác giả Quỷ Nhân và Ngô Hạ Chi. Để ủng hộ cho kênh Tần Số Âm, chúng tôi có thêm kinh phí để mua tác quyền những câu chuyện mới, hay và hấp dẫn để phục vụ cho quý vị và các bạn, thì quý vị và các bạn cũng có thể ủng hộ chúng tôi qua hai hình thức, đó chính là ví Momo và tài khoản ngân hàng Vietinbank mà chúng tôi đã ghi dưới phần mô tả của video. Rất mong nhận được sự đóng góp ủng hộ của tất cả quý vị và các bạn. Một lần nữa, Âm Phong xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo.